Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 118, lệnh bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng An phủ chỗ Thanh, Dự Hai Châu chỗ giao giới, bị khúc chiết bách truyền vị thủy xuyên qua, độ phì của đất phì như một đường đi tới, có dãy núi chập trùng, vậy có đại địa ngay cả thiên mệt mỏi mạch ruộng tốt một chút nhìn không thấy bờ nông phu tại đồng ruộng bận rộn, mặc dù đồng dạng gian khổ, lại không ngoại giới kia ăn bữa hôm lo bữa mai nguy hiểm. Thời gian, tương đối mà nói muốn an ổn rất nhiều. Bất quá thả ở trong mắt Mạc Cầu, bực này cả một đời cột vào trong ruộng nhân sinh, đồng dạng không có hy vọng. Kéo kẹt, xe ngựa tại đường mòn chạy chậm chậm, cân nhắc đến, Nhạc Nguyên, trong tay lộ dẫn vấn đề, bọn hắn cuối cùng không dám lên đại đạo, một đường cẩn thận. Nhị sư bá họ Tả tên Tư Minh, nhà ở Nam Thành Lê Hoa Hạng, có nhất vợ nhất thiếp khác ngũ đứa bé. Tần Thanh Dung cúi đầu, bấm ngón tay chưa tính. Theo mấy năm trước thông tin nhìn, sư bá hài tử hẳn là chỉ có một vị tuổi tác so ta nhỏ hơn. Nhỏ nhất vị kia, đem vô sư đệ không sai biệt lắm. Dạng này, Mạc Cầu gật đầu hỏi, Tần sư phó nói, ta tiền bối tại một cái môn phái nhậm chức còn là dược đường chủ sự, không biết là môn phái nào. Là Linh Tố phái, Tần Thanh Dung trong mắt nổi lên gợn sóng. Thanh nang dược kinh liền đến từ Linh Tố phái, chỉ bất quá ngoại tổ phụ trước kia giống như gặp một ít sự tình, không thể không rời đi Đông An phủ. Lúc ấy, chỉ có nhị sư bá lưu lại, Linh Tố phái, Mạc Cầu mặt lộ vẻ suy tư, không biết môn phái này, tại Đông An phủ thế lực như thế nào. Hẳn là tạm được, Tần Thanh Dung nghiêng đầu, ta khi còn bé thường xuyên nghe nương rằng, Đông An phủ rất nhiều cao nhân, đều muốn đi dược cốc xin thuốc. À, Linh Tố phái trụ sở gọi là dược cốc. Mạc Cầu hiểu rõ, thầy thuốc chăm sóc người bị thương, bất luận ở nơi nào địa vị đều không thấp. Thế đạo hỗn loạn, người giang hồ thời gian càng là liếm máu trên lưỡi dao, có nhiều cần phải đại phu thời điểm. Nhất cái lấy y dược đại phu làm chủ bang phái, trên giang hồ, địa vị đồng dạng sẽ không thấp. Bất quá cụ thể như thế nào, chỉ có đến lúc đó mới có thể biết. Người yên tâm, Tần Thanh Dung bước chân hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu, mặt mang trang nghiêm mở miệng. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ để ngươi gia nhập Linh Tố phái. Mấy tháng ở chung, càng là sớm chiều không rời, nàng đối với Mạc Cầu tình cảm vậy đã cùng trước đây khác biệt. Nhìn qua ánh mắt hơi có phức tạp, rồi nói sau, Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn thiên, nói. Giống như nhanh trời mưa, đoạn đường này đi tới, truyền lại từ Hứa lão xem vân đo mưa chi thuật, hắn vậy học được cái 10 phần 10. Vâng, Tần Thanh Dung gật đầu, quay đầu tứ phương, nơi này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, xem ra tối nay chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ nghỉ tạm. Đi, Mạc Cầu vung lên roi ngựa, nhìn có thể hay không tìm nơi tốt tất nhiên là không có, bất quá tại cách đó không xa chân núi ngược lại là có nhất cái hoang phế thạch đình, cũng không biết trước kia ai như vậy có nhã hứng, tại cái này dã ngoại hoang vô dựng lên cái đình. Tí tách, mưa phùn như màn, chậm rãi bay xuống, hai người buộc ngựa tốt xe thuần thục chuẩn bị kỹ càng thảo cách ăn uống, chuẩn bị ở chỗ này chịu đựng một đêm. Cộc cộc, đúng lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến, lại khoảng cách càng ngày càng gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc nhau, lúc này đứng dậy, một trước một sau nhãn mang cẩn thận hướng về đường tới nhìn lại. Tuy nói đã đến Đông An phủ địa giới, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa đã an toàn. Giá, số con tuấn mã đánh vỡ mưa phùn, mang theo thiêu tán sương mù xuất hiện trong tầm mắt cấp tốc tới gần. Lục cưỡi, sáu người, nhưng chạy vội, lại có một loại thiên quân vạn mã cùng một chỗ công kích khí thế. Tần Thanh Dung hô hấp trì trệ, vô ý thức lui lại hai bước, Mạc Cầu biểu lộ cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Những người này, tuyệt không phải bọn hắn trước kia đụng phải đạo phỉ, giặc cỏ nhưng so sánh. Suy, sắp đến phụ cận, kỵ thủ đột nhiên kéo một phát dây cương, một người trong đó đằng không mà lên, như là diều hâu nhảy vào thạch đình. Bàn tay xòe ra, gào thét kình phong đập vào mặt, trong miệng càng là gầm thét. Họ cốc ở đâu, Mạc Cầu hai tay quét ngang chặn đường, sắc mặt lúc này đại biến, người này thực lực xa so với hắn tưởng tượng mạnh hơn. Luyện tạng, mà lại coi như tại luyện tạng võ giả trong, cũng không phải kẻ yếu. Càng mấu chốt chính là, hắn cũng không phải là sáu người thủ lĩnh, đằng sau hai người uy thế càng thêm đáng sợ. Hậu thiên cao thủ, trong lòng nghĩ lại, Mạc Cầu thân thể vậy có động tác. Tại hai người tiếp xúc một sát na kia cánh tay hắn cơ bắp run lên, long xà kình lặng yên phát động. Bành, hắn thân thể ngửa ra sau tựa như không chịu nổi thụ lực thân thể ly khai mặt đất giữa trời lăn lộn vài vòng tài trùng điệp rơi xuống. Sư đệ, Tần Thanh Dung sắc mặt đại biến, nàng rất rõ ràng Mạc Cầu thực lực tuy là đoán cốt nhưng cũng địch luyện tạng, lại không nghĩ vừa mới cùng nhân giao thủ, liền triệt để rơi vào hạ phong. Người tới nên như thế nào đáng sợ, Bất quá nàng cũng không như vậy co vòi, ngược lại mặt giận dữ, tay cầm đoàn kiếm giống như nổi giận báo cái ngăn ở tại chỗ. Các ngươi là ai, muốn làm gì, một trưởng đánh bay Mạc Cầu đúng là vị môi hồng răng trắng người trẻ tuổi, hắn cười lạnh, nói. Nói, họ Cốc ở đâu? Cái gì họ Cốc? Tần Thanh Dung gào lớn, chúng ta căn bản không biết nơi này chỉ có hai người chúng ta. Đánh rắm, người trẻ tuổi hai mắt trợn lên quát, Linh Xà lần theo hắn vị đuổi tới, sao lại không tải? Nói, các ngươi cùng họ Cốc chính là không phải cùng một bọn. Vị này, công tử, Mạc Cầu sắc mặt trắng bệch dáng chống đỡ khởi thân thể, khom người nhỏ giọng mở miệng. Ở trong đó, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn song quyền nắm chặt tựa hồ giận mà không dám nói gì, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đảo qua hậu phương hai vị hư hư thực thực hậu thiên võ giả cao thủ. Hiểu lầm, người trẻ tuổi hư lạnh, cánh tay nhoáng một cái, một đầu màu sắc đen nhánh trường xà liền thổ tín xuất hiện dưới chân hắn. Đi, người trẻ tuổi chỉ một ngón tay. Đem hắn tìm ra, trường xà thổ tín, thân thể chỉ là bắn ra, liền hóa thành một cái bóng mờ nhào về phía một bên quan tài. Tốc độ nhanh chóng, để Mạc Cầu cũng là trong lòng đập mạnh. Bất ngờ không đề phòng, hắn sợ là không có nắm chắc tránh thoát cái này trường xà tấn công. Thùng thùng, thùng thùng, kia trường xà lấy đầu va chạm quan tài, phát ra xinh xinh giòn vang. Nguyên lai giấu ở trong quan tài, người trẻ tuổi hai mắt sáng lên, bước dài thoáng, một trường thẳng tắp đánh tới. Đừng, Mạc Cầu đưa tay muốn cản cũng đã không kịp, răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấp kém vách quan tài khó có thể chịu đựng một trường này cự lực tại chỗ vỡ vụn đầy trời hôi thối lúc này xông vào mũi. Ây, thứ gì, thối quá, một đám người nhao nhao lui lại chỉ có Mạc Cầu Tần Thanh Dung sắc mặt xanh xám đứng ở tại chỗ. Bạch, hắc quang lóe lên kia trường xà tại vỡ vụn trong quan tài quấn lấy một cái xem bói que gỗ, lách mình hạ xuống người trẻ tuổi bên cạnh. Cái thẻ, người trẻ tuổi tiếp nhận que gỗ, sắc mặt sững sờ. Di hoa tiếp mộc, hậu phương nam tử trung niên biến sắc, thật là giảo hoạt gia hỏa, vậy mà phát hiện chúng ta ở trên người hắn ra tay, lấy thứ này mê hoặc truy tung. Nhạc Nguyên, chúng ta bị lừa rồi. Nhạc Nguyên, Tần Thanh Dung vậy, tại kinh ngạc trong quan tài vì sao nhiều căn que gỗ, nghe vậy mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn về phía người tuổi trẻ kia. Ngươi vậy gọi Nhạc Nguyên, cái gì là ta vậy gọi, người trẻ tuổi nhướng mày, ưỡn ngực nói. Ta vốn là gọi Nhạc Nguyên, chờ một chút, hắn biểu lộ biến đổi, nói, các ngươi chả đụng phải một cái khác tên là Nhạc Nguyên. Hắn lớn lên cái dạng gì, có phải hay không thấp thấp tráng tráng, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, Tần Thanh Dung sắc mặt âm trầm, hủy chúng ta quan tài, ngươi còn lý luận đúng hay không? Ngươi, người trẻ tuổi chi trẻ, hai vị, hậu phương trung niên nhân kia nhảy xuống lưng ngựa cũng không có cầm cường lăng yếu, khách khí chắp tay mở miệng. Thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là Liên Sơn Nhạc thị tộc nhân, chuyến này chuyên vì truy tung một vị kẻ xấu mà tới. Kia kẻ xấu giết tộc nhân ta trộm nhạc gia trọng bảo chính là căn này cái thẻ chủ nhân, nghĩ đến cũng là cô nương trong miệng Nhạc Nguyên. Hắn thở dài, nói, hủy quan tài sự tình, đúng là chúng ta làm kém, ta chỗ này có một viên lệnh bài, hai vị cầm này có thể để ta nhạc gia rèn đúc một kiện binh khí. Còn xin cáo chi hai vị khi nào gặp kia Nhạc Nguyên, có biết hắn đi hướng về nơi nào chúng ta vô cùng cảm kích. Nói, ném đến một viên lệnh bài, Tần Thanh Dung đưa tay tiếp nhận, chân mày trao lên. Còn là trưởng bối biết lý lẽ, nói cho các ngươi biết cũng không sao, kia Nhạc Nguyên xác thực lớn lên thấp thấp tráng tráng, cùng chúng ta có quá một đoạn thời gian ngắn tiếp xúc, bất quá hai ngày trước liền đã tách ra. Hai ngày trước, trung niên nhân nhíu mày tựa hồ có chút không hiểu, sau một khắc sắc mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, Tiểu Thanh các nàng gặp nguy hiểm, nhanh, lên ngựa, một đoàn người vội vã lên ngựa, không nói hai lời liền hướng lúc đến đường chạy đi, không bao lâu liền không có bóng dáng. Hô, thẳng đến lúc này, Tần Thanh Dung tài biểu lộ buông lỏng, cả người toàn thân thoát lực cơ hồ tại chỗ sụi lơ trên mặt đất. May mắn bọn hắn không có động thủ, xác thực, Mạc Cầu gật đầu, nếu như động thủ chúng ta sợ là không ổn, vừa rồi Tần Thanh Dung biểu hiện cường thế cũng là cố ý gây nên kể từ đó có thể yếu hóa Mạc Cầu tồn tại. Đến lúc đó một khi động thủ có thể chiếm bộ phận tiên cơ. Nhưng đám người này đều là cao thủ tùy tiện một cách tuổi trẻ nhân chính là luyện tạng coi như hao phí tâm cơ, sợ cũng không phải là đối thủ cũng may đối phương không có làm khó. Rèn đúc binh khí, Tần Thanh Dung ước lượng trên tay lệnh bài, nói, xem ra cái này nhạc gia là chuyên môn vì nhân chế tạo binh khí. Mạc Cầu gật đầu ánh mắt che lấp, trong quan tài đồ vật xem bộ dáng là kia, Nhạc Nguyên, ra tay thật sự là người không thể xem bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng một chút, hắn đột nhiên mở miệng, Sư tỷ ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi trước tìm địa phương không người tránh một chút. A Tần Thanh Dung sững sờ. Cách Chương.